chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, đẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đô. Lâm Gia Trang cái gì tưởng tượng ở trong phim kiếm hiệp. Nhưng mà không ngờ đi vào đây thì cảnh trí rất là trang nghiêm, và nơi có cây xanh, có bóng mát, là một nơi thiền viện dành cho người tu hành. Và thưa quý vị Phật tử, chúng ta bôn ba nhiều năm ở trên cuộc đời này, và chúng ta lăn lộn rất là nhiều, nên vào những cái ngày chúng ta làm việc ở bên ngoài đời thì đến cái ngày mà chúng ta niệm Phật, chúng ta trở về chùa nơi tình thức có bóng cây xanh, có bóng mát, có tượng Phật, có huynh đệ anh em, thì chúng ta lắng lòng hơn. Và theo chúng tôi được biết thì quý vị Phật tử là đa phần chúng ta tu theo đất pháp luân niệm Phật, và tất cả chúng ta thì từ nhiều nơi trở về, không hẳn chúng ta ở đây là chung một cái tôn giáo. Nhà người có đôi lúc với chúng tôi thấy ở bên Đạo Cả Đài cũng qua tham gia vào niệm Phật một ngày của chùa Bằng Pháp, và Phật giáo hòa hảo về tình độ cư sĩ. Tất nhiên là tất cả các cái tông phái nào có hướng tâm đến Phật đạo thì đều đa số có trở về những cái đạo tràng của Phật đạo, của chùa Hoằng Pháp mà tu. Và thưa quý vị Phật tử, thì vào ngày hôm nay chúng ta vào thời mạt pháp, của như theo trong kinh sách nói thì 1000 năm đầu, nhưng mà có sách nói là 500, nghĩa là thời chánh pháp, rồi tới 1000 năm sau là thời tượng pháp, và từ đó trở về sau gọi là thời mạt pháp. Có nghĩa là chánh pháp là không phải là 1000 năm đầu đó sẽ có pháp chân chánh của Đức Phật, mà 1000 năm sau không có. Như vậy thì chúng ta không hiểu chánh pháp. Có nghĩa là nhiều người tu và nhiều người giữ đúng như những lời Phật đã dạy như vậy, thì họ đã đắc đạo trong nhiều người đó. Bây giờ ví dụ như 10 người tu thì hết 9 người đã đạt đạo quả trên cái giáo pháp của chúng ta. Quý vị nào có điện thoại di động tắt nha. Rồi sau thời tượng pháp là gần như chánh pháp. Có nghĩa là 10 người tu và trong đó giữ gìn giới lực và quyết tâm tu hành thì khoảng chừng 6-7 người, nên còn 3-4 người lẻo đẻo theo sau. Và vào thời mạt pháp thì 10 người tu thì giữ chắc cũng được 1-2 người, hoặc giả là không có. Nên cái số lượng người đắc thì rất là ít, mà số lượng người tu thì rất là nhiều. Tại sao? Càng về sau thì cái nghiệp chướng của chúng ta thật ở trong cõi ta bà rất là lớn, nên người ta phát tâm tu hành để giải trừ những cái quan nghiệp đó. Nhưng mà do cái xã hội phát triển, do cái hoàn cảnh xung quanh nó cuốn hút chúng ta vào đó, chúng ta tu không đạt được như ngày xưa. Người tu thì 1-2 người chứng là quý lắm. Vào cái thời mạt pháp như vậy, quý vị thấy không? Như vậy thì chiếu theo kinh sách, đời của chúng ta đang ở là vào thời mạt pháp. Tất nhiên là nếu mình tu bình thường để mà tham thiền nhập định như ngày xưa thì khó lòng lắm. Đây là vào thời mà Pháp mình bị vọng tâm nhiều quá. Tại vì quý vị Phật tử biết rằng chúng ta tu theo bất kỳ cái pháp môn nào nhà Phật thì đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca hết, chứ không có ngoài Đức Phật Thích Ca ra thì chúng ta không có là đệ tử của ai cả. Tại vì chúng ta quy ngưỡng về Đức Phật Thích Ca rồi, mà Đức Phật Thích Ca tức là Thích Ca Mâu Ni. Quý vị Phật tử biết một vị Phật hoặc một vị Bồ Tát nào đó mà có cái tên đó không có nghĩa là ai đặt cho, không nghĩa là cha mình đặt cho, và không có nghĩa là một vị nào đó trước đó đặt cho. Bây giờ ví dụ như vào thời của Đức Phật Nhiên Đăng Cổ Phật thì Đức Phật Thích Ca chúng ta là vị Bồ Tát. Bữa đó Đức Phật Nhiên Đăng đi ngang đó vào lúc trời mưa nhiều tỉnh, thì ngang tới con đường đất là xình lầy, thì Đức Phật Thích Ca mới trải mình xuống lấy tóc mình á, che lên cái chỗ sình đó cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua. Vì cái nhân duyên đó mà Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký vào sau này nữa thì cái chàng thanh niên này sẽ phát tâm với Phật đạo và tu hành, sẽ đắc quả thành Đức Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì không phải là Đức Phật Nhiên Đăng hay bất kỳ một vị nào đó đặt tên cho một vị Phật tương lai ra đời. Bây giờ ví dụ trong kinh thọ ký rằng một thời mạt pháp sẽ có một Đức Phật ra đời, ngài thành đạo với cội cây long hoa, và đó là Đức Phật Di Lặc. Thì Đức Phật Di Lặc từ phụ này không phải do Đức Phật Thích Ca đặt tên, mà do hạnh tu của ngài mà có được cái tên đó. Bây giờ ví dụ như quý vị đặt, quý vị lại kinh Vạn Phật, hay là quý vị lại 108 lại trong kinh Sám Hối, thì chính cái tên gọi đó là công hạnh tu hành mà đạt được. Ví dụ như thế này, Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát luôn luôn quán âm thanh ở trong thế gian. Chữ quán tức nghĩa là quan, chữ quan rồi ta đọc chạy thành chữ quán, chữ quan. Thì chữ quan có nghĩa là quan sát thế gian, mà Quán Thế Âm, âm có nghĩa là âm thanh. Như vậy thì một vị Bồ Tát tu theo hạnh quán âm thanh để cứu khổ. Khi mà chúng sanh kêu khổ ở đâu thì ngài liền đến đó, ngài cứu. Và ngài do quán âm thanh này ở bên ngoài, và ngài quán âm thanh nơi tự tánh của mình, gọi là phản văn văn tự kỷ, có nghĩa là quán chính âm thanh của chính mình, tức nghe tiếng lòng của chính mình nói gì, và biết được viên thông trong tiếng lòng của mình, nên mới đưa cái tâm ra ngoài để độ chúng sanh. Vì ngày đầu tiên ngài là ngày quán âm thanh của chính mình. Bây giờ là mình tu, mình không quán âm thanh của chính mình đâu, mà mình quán âm thanh của thiên hạ. Ví dụ như lên xuống trên đó, mình nghe cái bà tám bà chín gì đó nói chuyện gì đó, cái nghe âm thanh là lọt vô lỗ tai mình, có nghĩa là mình quán âm thanh của thiên hạ để mình đi xuống dưới mình học lại những cái điều đó cho người khác nghe, để chi? Để họ gây gỗ lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta tu là bắt gặp các cái đối tượng ở bên ngoài chúng ta, rồi chúng ta mới nhận những cái đối tượng đó để sanh tâm phiền não, mà Đức Phật dạy trong kinh đó là do sáu căn ta tiếp xúc với sáu trần, trần duyên tức là đối tượng bên ngoài, thì mới sanh ra tâm phân biệt gọi là sáu thức phân biệt. Thì sáu căn tăng sáu căn cộng sáu trần cộng sáu thức người ta gọi là 18 giới. Như vậy thì quý vị Phật tử biết là cái chúng sanh đau khổ là do chỗ này nè, do chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, người ta gọi đó là đối tượng. Vì có đối tượng thì chúng ta mới sanh ra cái tâm phân biệt tốt xấu thị phi, để chi? Để vui buồn hờn giận nóng nảy ai bi khổ não chỗ này. Như vậy thì có đối tượng thì chúng ta mới sanh tâm, có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng mở toang các cửa để đón đối tượng. Vì thì gặp đối tượng thì chúng ta sanh tâm phải hơn. Như vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát ngài không tu theo hạnh đó, mà đầu tiên ngài tu thôi là ngài quán chính, ngài nghe âm thanh của chính mình, tức là quay lại vào nội tâm, đúng không? Vì ta nói là tu trong thì thành Phật, tu ngoài thì thành ma, có nghĩa là quay lại nghe âm thanh của chính mình, có nghĩa là sao? Là xem xét tâm của mình nghĩ gì, tâm của mình nó nói cái gì. Như vậy thì ta gọi là ý thức tỉnh giác, là kiểm soát tâm. Cái đó chính là kiểm soát tâm. Thì người tu thiền định họ mới kiểm soát tâm của mình. Còn người không phải tu thiền định thì họ không biết. Họ đi ra ngoài, họ quan sát những cái bên ngoài. Đó thì chính là dán tâm lên đối tượng thì sanh phiền não. Do mình không biết quay lại tâm của mình, như là nhị tổ trong thiền tông, tổ thứ 28 của thiền tông là từ bên Ấn Độ đi sang. Ai biết tổ 28 tên gì? Tặng cho sâu chuỗi với cái đĩa. Tổ thứ 28 của thiền tông từ Ấn Độ đi sang thành tổ thứ nhất ở bên Trung Hoa. Ai biết? Giơ tay lên. Tổ tên gì? Ai giơ tay lên? Không có nói leo. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cho một tràng pháo tay. Cô truyền xuống dùng cho cái đĩa với sâu chuỗi. Như vậy á, thì tổ thứ 28 của thiền tông chánh tông luôn truyền tâm ấn á, là tổ Bồ Đề Đạt Ma, thành tổ thứ nhất ở bên Trung Hoa. Tại vì tổ 28 bên Ấn Độ sang bên Trung Hoa thành tổ thứ nhất. Thì cái vị tổ thứ hai á, là tổ Thần Quang đó, ngài mới quy y tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi ngài đi qua bên Trung Quốc, tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài đi qua bên Trung Quốc, ngài mới gặp đầu tiên là ngài gặp ông vua là Lương Võ Đế. Đó, thì vua Vương Lượng, Lương Võ Đế này á, thì chuyên môn tu theo cái hạnh là cất chùa, làm công tác từ thiện. Thì khi mà ngài ông vua mới gặp tổ, ông vua mới hỏi tổ là: tôi cất 72 kiển chùa, nuôi tăng ni quá chừng luôn, bố thí cúng dường quá chừng luôn, vậy là tôi được nhiều công đức. Ông vua Lương Võ Đế thì ông hãnh diện về cái công đức của mình lắm, nên là gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi gì. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là: không thấy công đức ở đâu, chừng có chăng là bằng cây hột bụi trên đầu mũi kim thôi, nó nhỏ xíu vậy đó. Vua Lương Võ Đế đâu có chịu, mới không tiếp nhận tổ, mới đâu có mời tổ về cung giảng dạy đâu, mới không nói gì hết. Đãi bữa đó xong, cúng xong rồi cho tổ đi. Nên tổ mới thấy vậy chưa có duyên với Phật Pháp Trung Quốc, nên tổ mới về chùa, gọi là chùa Thiếu Lâm Tự. Tổ ở đó 9 năm trường. Tại vì ở biết làm gì thì ngó trong vách thôi, gọi là cũ niên diện bích. 9 năm ngó vách không ăn không uống vô diện tử. Tới cái năm thứ 9 nó mới có tổ Thần Quang lại quỳ đó một ngày một đêm để mà cầu Pháp đó. Sau khi cầu Pháp xong á, tổ Thần Quang mới nói là: tâm con loạn động quá, xin tổ ban cho con một phép để an tâm. Thì tổ mới nói sao quý vị biết không? Là người đem cái tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó là tổ Thần Quang, là nhị tổ bên Trung Quốc á, mới nhìn lại kiếm cái tâm động của mình á, cái tâm mà phiền não mình á, kiếm hoài kiếm ra, mới là: thưa tổ, con kiếm tâm hoài kiếm tâm không ra. Thì tổ là: ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Thì chính cái chỗ đó thì tổ Thần Quang ngộ liền ở trên chỗ đó. Như vậy thì chúng ta không biết tổ ngộ như thế nào, nhưng mà chúng ta chỉ biết một điều là ngày xưa chúng ta chưa tu á, chúng ta hay nhịn ngoài lắm, chúng ta hay nhìn ngoài, tất nhiên là chúng ta tiếp xúc với đối tượng. Bây giờ tu rồi thì tổ kêu tìm cái tâm, tức là mình quay lại chính mình, phải không? Mình tìm cái tâm có nghĩa là mình quay lại chính cái tâm của mình. Thì giống như Quan Thế Bồ Tát không nghe ra ngoài, mà ngài nghe chính, nghe cái tánh nghe của mình, tức là quay lại tâm mình để kiểm soát tâm mình. Tìm tâm tức là kiểm soát chính tâm mình, quý vị tử. Mà kiểm soát chính tâm mình là thì người đó đi vào thiền định. Còn kiểm soát tâm người ta thì người đó đi vào vọng động. Như vậy thì tu trong có nghĩa là quay lại kiểm soát chính tâm nội tại của chính mình. Quý vị tử mới thấy chỗ đó là cái điều linh nghiệm. Thì tại sao quý vị lại lâm gia trang? Quý tại sao quý vị lại lên hoằng pháp tu? Quý vị Phật tử biết cái chỗ này không? Là quý vị Phật tử có phải là mình lại có đó mình tu mới đắc đạo không? Theo tinh thần của lục tổ Huệ Năng, ngài nói trong kinh Pháp Bảo Đàn, ngài nói là: tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Không có nói tới là lâm gia trang hay không nói tới chùa Hoằng Pháp ở đây. Có nghĩa là tâm mình sanh ra thì các phiền não loạn động, ưu bi khổ não, sanh tử luân hồi sanh theo. Bây giờ ví dụ như thế này ha, chúng ta nổi sân lên, ví dụ như ai chọc ta nổi sân lên là tâm sanh đó. Cái tâm mình sanh lên, cái mình mới lấy dao mình đi rượt người ta, mình chém người ta. Ví dụ như chém người ta nó bị bắt ở tù, nó chủng chủng phép sanh theo mà chém cái ông đó nuôi 7 đứa con, phải không? Vậy chém ông đó không nuôi 7 đứa con, nó mấy 7 đứa con đi bụi đời, từ đi bụi đời mới thành ăn cướp ăn trộm, rồi thành dích xì ke ma tí, rồi từ đó nó mới là ăn trộm người này, nó mới cướp của người kia, rồi từ đó một loạt cái đi ra rồi phạm pháp luật, rồi ở tù bị tử hình, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta không có chiều theo cái tâm sân của chính mình thì đâu có giết hại người ta, đâu có chủng chủng pháp sanh theo đó. Như vậy thì khi người ta tu hành á, người ta về ta quán chính cái tâm mình thì không cho cái tâm sân đó nó sanh đó, thì gọi là tâm diệt. Thì tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt theo. Đáng lẽ ra mình làm đau khổ cho 15 người đó, nếu chúng ta có sân hận, chúng ta có si mê, chúng ta có nổi lên tâm gan ghét thì ta làm đau khổ cho 15 người. Bây giờ chúng ta ngồi tu, chúng ta quán chính cái tâm mình, như vậy á, thì 15 người kia không đau khổ. Vậy thì chỉ có một tâm diệt thôi là chủng chủng pháp sẽ diệt theo. Ví dụ tự thấy thôi, tất cả cái diệt theo liền. Vậy thì tất cả các cái diệt theo liền đó là sự bình lặng của nội tâm, bình lặng của nội tâm mình. Như vậy thì mình tại sao mà lục tổ nói thì tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, không nhắc tới chùa? Thì chúng ta ngồi nhà tu với dạy gì chúng ta vô đây tu, đúng không? Chỗ nào tu mà chúng ta ngộ được thì chúng ta tu thôi, chỗ nào tu cũng được, đâu có nhắc tới là phải tu chỗ nào. Nhưng mà tại sao chúng ta lại vào chùa tu? Có lý do, có lý do chứ không phải không có lý do. Tại vì là tâm phiền não do đâu mà có? Tất nhiên là tâm để dẫn chúng ta đi đến đau khổ, đi đến nỗi khổ niềm đau do đâu mà có? Là chính do chúng ta tiếp xúc với đối tượng. Như vậy ví dụ như chúng ta gặp cái bà Tám kia thấy ghét lắm, mà đi tới đi luôn hồi lũi gặp bà Tám, mà gặp bà Tám nó tự nhiên nó trào về ở trong này, là máu nó trào lên nè. Như vậy thì gặp bà Tám thì mình mới nổi tâm sân, không gặp bà Tám thì không nổi tâm sân, đúng không? Vì tối ngày đóng cửa nhà không lấy gì gặp bà Tám, mà không gặp bà Tám thì làm sao nổi tâm sân? Như vậy thì đối tượng làm cho chúng ta nổi tâm phiền não. Ví dụ như đi ra đường mới gặp người ta rớt 1 triệu bạc mới lộn, mới tăng lòng tham, chứ không ra đường thì làm sao gặp đường triệu đó mà để chiều theo cái lòng tham của mình, phải không? Như vậy á thì mình có đi chỗ này chỗ khác mới gặp người ta để họ hở đồ mình mới ăn cắp đồ người ta, chứ không có làm sao phạm giới ăn cắp, phải không? Có gặp bà 7, bà 5 mới học chuyện của bà 8, có nghĩa là gặp cái đối tượng này thì mình mới nhiều chuyện mới gây khẩu nghiệp, chứ không nhiều chuyện lấy gì gây khẩu nghiệp, đúng chưa? Như vậy thì có đối tượng để cho chúng ta sanh tâm phiền não, để rồi chúng ta triền phược trong sanh tử luân hồi theo nghiệp lực của mình. Như vậy thì làm sao để đừng cho có đối tượng giết hết người thế gian à? Như vậy không ổn rồi, không được rồi. Người thế gian giết biết nào mà giết thì sanh nghiệp sát. Nên cách mà chúng ta diệt đi đối tượng có nghĩa là chúng ta có thể là quý diệt hết, như vậy thì cách này không được. Cách này là nhà Phật không có chỉ cách này. Nếu mà cách này làm gì thì thất nghiệp quan trái càng nhiều càng trồng chất. Vì vậy còn cách thứ hai nữa là chúng ta diệt ta, đúng không? Thì ta mới tiếp xúc đối tượng. Vì chúng ta diệt ta, mà diệt ta rồi lấy ai để tu? Cái này trong kinh nói, đức vào thời Đức Phật, các vị tỳ kheo khi nghe Đức Phật nói cái thân của mình á là dơ, là bất tịnh, là ghèn, là mũ, là máu đứng đền, các vị tỳ kheo tự giết thân mình bỏ. Các vị nghĩ là mình giết chính mình thì tự nhiên là mất cái dơ giấy này thì mình trở nên thanh tịnh. Đức Phật quở liền, Đức Phật đâu có dạy vậy đâu. Nên cái cách diệt người cũng không được, mà cách diệt mình thì cũng không được, quý vị tử. Vậy thì người phải tồn tại thôi, tại vì quy lực của cuộc đời người phải sống, và quy lực của cuộc đời mình cũng phải sống, đúng chưa? Như vậy thì vậy thì mình với người vẫn tồn tại, mà tồn tại thì phải gặp nhau thì phải có đối tượng thì phải sinh ra chuyện này chuyện kia, đủ thứ rắc rối trên đời. Cho quý vị tử đi đây, ta đã đi ngày đường học một sàn khao khôn là chỗ đó đó, tại vì gặp đối tượng rồi là chúng ta sanh tâm riết có kinh nghiệm để lèo lái thôi, chứ đâu có gì. Như vậy ha, thì chúng ta làm cách nào để mà không gặp đối tượng, để không sanh tâm phiền não đó, để tâm bình thanh tịnh thành người tu? Chúng ta có một cái làm gì? Tổ chúng ta hồi xưa đi đâu? Đi lên núi. Ví dụ như là Hòa Thượng Chí Tịnh đi lên núi Ông, tức là núi Ông Cấm, là Thiên Cẩm Sơn á, quý vị tử, mới quy y ở tại chùa Lá, bây giờ là chùa Vạn Linh đó, đó là chùa tổ của Hòa Thượng Chí Tịnh. Ngài trốn lên đó, ngài tu. Như vậy á, thì trốn đó là trốn đối tượng, người ta gọi là chánh viên. Bây giờ á, mình ra vô cái gặp ông Cầm tối ngày nhậu vu xỉn không à, chúng ta gặp đối tượng này, đó, mà đối tượng mà chính ông chồng mình nhậu rượu xỉn, cái tự nhiên gặp đối tượng đó, bao nhiêu bồ đề gai nó nổi lên thì. Chứ bồ đề thiệt không nổi, mà nổi toàn là bồ đề gai không. Gặp con nó tối ngày nó bỏ học, nó mê điện tử không mà. Như vậy thì sao cũng đối tượng. Như vậy thì tránh đối tượng bằng cách nào? Đi vô chùa, đúng không? Vô chùa quý vị tự ngó chứ không sao. Bên đây cái trống, bên đây lầu chuông, bên đây người tu, bên kia lần chuỗi niệm Phật. Ở trên này là Đức Phật ngồi thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy thì tâm của ta gặp đối tượng thanh tịnh thì chúng ta thanh tịnh. Tại vì chúng ta là tâm phàm, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà chúng ta gần đèn nè thì nó phải sáng chứ sao. Còn ở nội nhà, nhà xung quanh nó bắt toàn là nhạc sập xình à lê không thì nó phải đen thui chứ sao, phải không? Như vậy thì chúng ta chánh duyên bằng cách chúng ta vào chùa, chúng ta tu. Như vậy có hai cách tu vào chùa, một là xuất gia, hai là tại gia. Mà xuất gia chúng ta làm được, vì chúng ta tu theo tại gia. Mà tập tâm của người xuất gia có hai cách của người tại gia tu: một cách là tu Phật thất 7 ngày, một cách là tu Bát Quan Trai 1 ngày như chúng ta ở đây, hoặc là niệm Phật thanh tịnh 1 ngày như chúng ta ở đây. Như vậy thì chúng tôi nhắc lại hồi nãy nói đến Đức Phật Thích Ca, tất nhiên là không ai đặt tên cho Đức Phật Thích Ca mà do chính hạnh tu của ngài mà có. Vậy thì trong cuốn là Sơ Đẳng Phật Học đó là Thích Ca Mâu Ni, tức là năng nhân tịch mặc, mà năng nhân gọi là từ bi, tịch mặc là sự tĩnh lặng của nội tâm. Từ bi có nghĩa là lòng thương yêu cứu chúng sanh qua khỏi đau khổ, còn tịch mặc là sự lẳng lặng của nội tâm. Vì ngài tu theo pháp thiền định để ngài chứng đạo quả, để có cái tâm từ bi này mới gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta tất cả đạo thất sĩ, Bắc tông, Nam tông, rồi Tịnh độ, tại gia, ai có thờ Phật đều quy y Đức Phật Thích Ca hết. Tại vì ở trên thế gian này chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca là Đức Phật của lịch sử. Đức Phật của lịch sử là Đức Phật như thế nào? Có cha, có mẹ, có quốc độ, có nhà, có cửa, sanh ra đời y như chúng ta. Và ngài vượt ra khỏi hoàn cảnh để mà ngài bước lên thành một vị Phật, nên ta ví Đức Phật là hoa sen ở trong bùn lầy mà không nhiễm bùn lầy, vươn ra khỏi bùn lầy đó, nên có cái hoa sen mà ngồi ở tòa sen. Như vậy quý vị Phật tử, thì Đức Phật Thích Ca chính là sự tĩnh lặng của nội tâm, mà tĩnh lặng của nội tâm chính là thiền định. Tĩnh lặng là sao? Là chúng ta lấy băng keo chúng ta dán cái miệng lại, rồi lấy băng keo chúng ta dán con mắt lại, rồi là chúng ta lấy dây trói cho mình lại, không nhúc nhích miệng mình, không nói được, mắt mình không mở ra, không thấy gì. Đó là sự tĩnh lặng của nội tâm, phải không? Đó không phải. Tĩnh lặng của nội tâm là không khởi lên tâm sanh diệt, gọi là tĩnh lặng của nội tâm. Vì tâm sanh diệt là gì? Tâm sanh diệt là đây nè, ví dụ chúng ta vui đi đâu đó nào, tự nhiên cái ai xui khiến đưa cho tờ giấy số về chúng đặc biệt vui quá trời luôn, phải không? Vậy lá uống sung hết đầu này kia, vui quá trời, tâm vui, vui quá chừng luôn. Cái hồi cái đưa ông khác đó để dò tới dò lên lộn đài, tự nhiên buồn xuống rồi, nãy vui cái giờ buồn rồi, nãy vui quá chừng giờ buồn xuống. Như vậy thì cái tâm vui nãy nó sanh ra được mấy tiếng hồ á, đổi qua tâm buồn, vì tâm sanh ra rồi nè, rồi nó diệt đi, tức là nó hết vui có nghĩa là nó diệt đi, phải không? Sanh ra tiếp cái tâm buồn. Tâm buồn như vậy á, buồn cũng một vài ngày thôi, cái nó có tâm khác nó chen vô rồi. Như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng thay đổi tâm lý ở trong chính cái con người của chúng ta, thì cái tâm sanh ra rồi diệt đi đó gọi là tâm sanh diệt, thì nhà Phật gọi là phiền não. Mà chúng ta luôn luôn lúc nào sống với tâm sanh diệt thì chúng ta chết đi về đâu? Đi về cõi sanh diệt đó. Còn chúng ta luôn luôn lúc nào với sống với tâm không sanh diệt thì chúng ta về cõi không sanh diệt. Cái này là sự tương quan với nhau, nên tất cả các pháp tu đều đi về đây. Nên trong cái pháp môn niệm Phật có ba kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Đức Phật đều nói rằng nếu một người nào niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, từ 7 ngày cho từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật rước về cõi Cực Lạc. Điều này là chính do Đức Phật nói, mà Đức Phật nói, Đức Phật Di Đà nói, mà Đức Phật Di Đà thì không có sanh ra ở thế gian, thì làm sao ta nghe được tiếng của Đức Phật Di Đà nói? Thưa quý vị, đây chính là do Đức Phật Thích Ca nói lại. Đức Phật Thích Ca nói lại là Đức Phật A Di Đà ở đâu và ngài đã từng phát nguyện, ngài đã từng nói như vậy, thì Đức Phật A Di Đà làm việc cổ Phật không hiện diện nơi đây, nhưng mà Đức Phật Thích Ca đang hiện diện nơi đây. Và Đức Phật Thích Ca đang hiện diện nơi đây, ngài nói lại điều đó chứng tỏ là điều đó là một sự thật. Tại vì cái định của chư Phật là biết được cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Một người Đắc La Hán thôi mà đã có được lục thông rồi, huống hồ chi đắc quả Phật là thành tựu tất cả các công hạnh. Nên ngài biết được quá khứ, tương lai và hiện tại. Nên cái lời nói của ngài nói ra đó là lời nói trải nghiệm, bằng cái sự chứng đắc, bằng cái sự thấy biết rõ ràng như là trước mặt, chứ không phải ngài nói do tư duy mà nói. Do tư duy nghĩa là mình suy nghĩ từ A từ B chứng minh mới được C, cái đó rủi A B gì nó sai, cái C nó sai luôn. Còn này ngài thấy như là một hiện thực trước mắt, không phải thông qua một cái gì hết, không qua suy nghĩ, cũng không qua phong tục tập quán gì, gọi là các pháp y như nó là như vậy. Thì là nhân cái buổi hôm nay chúng tôi xin trao đổi với vị Phật tử với cái đề tài là niệm Phật thành Phật. Và thưa quý vị Phật tử, nãy giờ chúng tôi nói quý vị hình dung ra được rằng tất cả các pháp tu đều đem đến sự tĩnh lặng của nội tâm. Pháp tu nào không có sự tĩnh lặng nội tâm, pháp tu môn tu đó sai, không đúng. Ví dụ như một người tu mật tông, có một vị này tu mật tông mà tại vì là tập khí, là cái tánh cũ của mình nó còn nằm trong tàng thức, cái vị này hay nóng giận, cái cô kia mới nói là trời, cô đó tu mật tông, ê cái anh đó tu mật tông nó nên ảnh nóng tánh lắm. Nói gì sai, tu mật hay tu thiền gì cuối cùng cũng lẳng lặng của nội tâm, nóng tánh tức là tâm sân sanh phải không? Mà tâm sân đã sanh ra thì đó là còn triền cái, tâm sanh sanh ra là còn gì, còn cái tâm vọng động, thì cái đó đâu phải là rốt ráo của tu, phải không? Như vậy thì không phải tu mật mà còn nóng tánh. Rồi có một cái vị này nữa tu thiền, ngày nào cũng ngồi thiền hết. Như vậy thì cái hôm đó là có khách ở nhà không có chỗ ngủ, nên mới ghép vô phòng của cô này để ngủ. Cô đó sáng đêm có ngủ không được, sáng cũng bực bội, cô la cô chửi mắng tùm lum hết. Thì người ta mới hỏi tại sao điều đó, là tại vì cổ tu thiền 7 giờ cổ ngồi thiền tới 9 giờ, mà đêm nay có cái người lạ vô như vậy cổ ngồi thiền không được, nên cổ tức đó, cổ mới la sùm như vậy. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy con đường đi nó không ổn, phải không? Đức Phật Thích Ca của chúng ta đi ở ngoài đường bị người ta chửi trên đầu kìa, bị mướn chửi, nhưng mà ngài vẫn nín thinh lặng lặng mà đi, nó không nói một từ nào, chừng đó mới gọi là tĩnh lặng đấy. Tĩnh lặng là chỗ đó, chứ bây giờ lỡ người ta lợi nhà của mình không có chỗ ngủ thôi, thì người ta nằm ngủ, mình muốn ngồi thiền không ngồi thiền thì nghỉ một bữa cũng chẳng sao. Đâu phải vì tu để gì, để làm cho lẳng lặng của nội tâm mình mà để tâm mình vọng động. Như vậy thì con đường đó là con đường tu sai, chưa nói đến lòng từ bi, chưa nói đến nhường nhịn cho những người khác. Nên quý vị Phật tử mới thấy rằng vào thời mạt pháp như thế này, trong kinh Đức Phật nói là tu khó đắc không. Như vậy thì may thay chư tổ và chư Phật đã biết trước điều này, đã định hình cho ta một pháp môn gọi là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật như thế này quý vị Phật tử, pháp môn niệm Phật không có nghĩa là chúng ta tu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì chúng ta thành Phật. Nó không phải là như vậy. Hay là chúng ta là tu là kỳ danh của Đức Phật, đi vòng vòng lúc nào chúng ta cũng kỳ danh hết là chúng ta thành Phật, thì không phải. Tại vì Đức Phật nói trong kinh là niệm Phật mà tâm phải không tán loạn thì niệm Phật đó mới có giá trị. Mà niệm Phật tâm không tán loạn chính là niệm Phật ở trong thiền định đó quý vị tử. Mà thiền định thì theo tỳ ni tạng thì là chân giới, giới sanh định, định sanh tệ. Mà nếu chúng ta niệm Phật đi đến tâm định thì nó phát huy được trí tệ. Mà chúng ta triền phược trong sanh tử luân hồi do đâu mà có quý vị tử biết không? Do vô minh á. Do vô minh, mà cái gì để phá được cái vô minh? Vô minh là không có minh mẫn nên làm bậy không à, nên vẫn đi trong u bi khổ não. Mà cái gì phá vô minh? Do trí tuệ phá vô minh. Nên tất cả các chùa của nhà Phật đều để là duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là có trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Vì thì mình có trí tuệ rồi phá hết vô minh. Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà sanh ra cái tâm thiền định, có nghĩa là niệm Phật đi đến trí tuệ. Còn chúng ta niệm Phật trì danh, niệm Phật không, ai chửi người ta tiếng cái sang tay áo chửi lại, phải không? Ai đánh tan cái ta sang tay áo ta đánh lại. Như vậy thì chúng ta niệm Phật trong vô minh, không có thức tỉnh. Còn chúng ta niệm Phật làm mượn cái danh hiệu của Đức Phật để làm an tâm, đừng khởi lên tâm vọng động. Ta niệm Phật mà ta quán các pháp của Phật, niệm Phật mà đi đến cái tâm định như vậy. Thì quý vị Phật tử có một cái vị này là cái cô gái 12 tuổi, cổ học ở trong thành phố Hồ Chí Minh á. Thì cổ về cổ hay bị té, đi cái đèo té, đi té. Thì đi bác sĩ bệnh viện mới khám nói là cổ bị bệnh ung thư xương. Và như vậy thì đi bác sĩ mới lấy mẫu để thử, rồi nói là cổ không bao giờ sống quá 6 tháng. Nên bác sĩ mới vô quá chất một lần rồi. Thì gia đình cha mẹ mới thấy không lẽ để cho con chết, nên mới chở cổ ra ngoài Hà Nội đó. Có một vị này là bốc thuốc Nam thuốc Bắc rất là hay, đại tài về các bệnh ung thư, nhưng mà gỗ ra ngoài thì trị khoảng chừng 3 tháng mới đầu bớt rồi làm lại tới 3 tháng không bớt nữa, nó lên quá trời, nó sưng cái chân lên là to bự nè, và nó bể mở vỡ ra máu mủ đầy hết. Gia đình mới thấy vậy thấy không ổn rồi mới chở về nhà quý vị tử. Nhưng mà đặc biệt con cái là cô này là bị đau nhức và bị bệnh á, rồi cổ mới vô cũng đuổi ra hết, thậm chí cha mẹ vô cũng đuổi ra luôn, kêu đi ra đi, tôi muốn không ai muốn ai vô đây, bác sĩ lại vô nước biển cho đó, kêu ra đuổi ra luôn, ai lại thăm cũng kêu ra hết, đuổi ra hết. Quý vị tử thì ở nhà thấy cứng quá, không biết sao ai vô cũng đuổi hết trơn. Tánh tình cô này tự nhiên ngang ngược, nhưng mà mình biết không phải tánh cổ ngang ngược, mà cô này bản tánh thì cũng hơi khó tánh, với cái thứ hai nó bình, nó bức rứt trong mình lắm quý vị tử ha. Quý vị tử mới thấy khi nào mình bệnh mình mới biết. Khi mà mình bệnh rồi tự nhiên cái tâm mình nó hoảng loạn quý vị tử, rồi mình bức rứt, rồi mình bực bội tất cả các cái. Nên tất cả các cái ta nói là tất cả các tâm đều do buồn phiền mà ra. Buồn và phiền muộn nó tự nhiên ta nói một câu á, nhỏ cái mình dạch ra cho nó lớn lên, mình thấy quan trọng hơn. Ví dụ á, là quý vị tử á, đang vui vẻ không, con mình lại xin tiền cho liền, mà chúng ta buồn cái lại xin cái bị chửi. Như vậy á, là buồn á, thì sanh ra bực điện, đó là cái tâm lý. Thì mình bệnh mình có buồn không? Bạn bè đi học quá chừng luôn, mình nằm ở đây mà ngày bệnh không biết ngày nào hết như thế này. Đó là một trong 8 cái khổ mà Đức Phật đã nói cho chúng sanh nghe. Như vậy thì cổ rất là buồn bực. Thì ở nhà mới nghe người ta chỉ là thôi giờ qua chùa nhờ quý thầy qua tụng kinh đi. Để rồi cổ nhờ kinh kệ đi giải đi bớt cái nghiệp. Quý vị tự cái con đường đó là con đường đúng đấy. Tại vì mình biết cái bệnh ung thư nó không phải là bệnh bình thường đâu quý vị tử. Bệnh ung thư không phải có con vi trùng như các bệnh lao, không phải là H5N1 như các cái bệnh lây truyền qua đường hô hấp, mà bệnh ung thư là do tế bào ác tính nó lấn tế bào lành. Tế bào đó nó sanh ra hai, cái tế bào nó sanh ra bằng cách nó phân chia làm hai cái gì tử, nó phân chia riết luôn, mà nó phân chia riết nó không tồn tại, tất nhiên là nó sống mãi phải không? Nó sống mãi, đó chính là trường sanh bất lão. Nếu con người của chúng ta cắt tế bào ở trên cái thân của mình không chết thì con người đó không bao giờ chết. Tại mình chết là do sự lão hóa của tế bào, có nghĩa là trong một giây như vậy, trong người mình bao nhiêu tế bào nó bị chết, bao nhiêu tế bào nó sanh ra. Như vậy thì con người mình mà tế bào không chết đi là con người mình không có già đi, mà con người mình không già thì không bao giờ chết. Nhưng mà ác ơi thay, cái tế bào ung thư á, nó phân chia mãi mãi, nó không bao giờ già, nó không bao giờ chết. Như vậy á, thì người ta sẽ trường sanh bất lão nếu là tế bào lành. Nhưng mà đây là tế bào ác tính, nó sanh ra nó diệt tế bào lành đi, nó sanh ra mà mãi sanh ra mãi, cuối cùng tế bào lành là tế bào nuôi sống cơ thể mình, nó hết nó trôi trong máu mình, nó ăn hết. Như vậy thì sao? Thì chúng ta phải chết. Mà chúng ta chết rồi thì cái tế bào nó sống là nhờ sống vào trong mình của chúng ta. Vì chúng ta chết rồi thì tế bào ung thư nó vẫn chết theo luôn, đúng không? Tại vì nó không còn đất để nó sống nữa, nó diệt đi mình để nó sống, nhưng cuối cùng nó tự diệt chính nó. Vậy thì cái tế bào ung thư này nó có liên quan tới nhiều vấn đề. Cái ung thư á, nó không phải bình thường như là một căn bệnh khác, mà ung thư này á, là theo nghiên cứu của các nhà tâm linh thì nói ung thư có cái tâm linh ở trong đó. Quý vị Phật tử có biết là Ngộ Đạt Thiền Sư viết cuốn Từ Bi Thị Xám không? Quý vị Phật tử thấy cái cuốn Từ Bi Thị Xám chính là cuốn kinh sám hối, cuốn sám tụng sám hối đó. Ngộ Đạt Thiền Sư là quốc sư ở bên Trung Quốc. Quý vị Phật tử, cái hồi nhỏ ngày tu á, theo là cái hạnh nhẫn nhục, thì ngài đi ngang mới gặp cái ông Cùi. Quý vị tử ai cũng gờm nhớ, ai cũng chê ba, ai cũng sợ cái ông Cùi, chảy mũ máu tùm lum la. Chứ Ngộ Đạt Thiền Sư không mới lợn chăm sóc, ông nuôi nấng cho ông Cùi, tới ông Cùi lần lặn lên hết. Thì ông Cùi mới từ giả ông Cùi đi. Ông Cùi mới nói là mai mốt á, ông gặp cái gì khó khăn ông lên tôi sẽ giúp lại. Nhờ cái ơn ông giúp tôi bữa nay, ngày mai á, tôi sẽ giúp lại ông. Thì bẵng đi một thời gian thì Ngộ Đạt thiền sư mới trở thành quốc sư. Quốc sư á, là chính là thầy của đức vua quý Diệt Tử. Quốc sư là thầy của đức vua. Thì đức vua mới mời Ngộ Đạt thiền sư vào trong cung để thuyết giảng. Như vậy á, thì khi thuyết giảng nè, thì ngồi ở trước cái tòa như giống như đây nè, là tòa bằng vàng và nạm kim cương và ngọc ở trên tòa đó. Ngài giảng giữa chừng ngài nhìn xuống thấy hào quang chiếu từ cái chỗ kim cương với ngọc chiếu lên vàng bạc óng ánh. Ngài khởi lên cái tâm thích của Diệu Tử. Thì từ đó ngài tự nhiên cái chân ngài nổi lên cái mục lớn nè, mục to đùng lên của Diệu Tử. Khi mà cái mục nổi lên to đùng với chỉ cách nào không hết chân á, cái mục nó mới nở ra một cái miệng và hai cái mắt. Khi mà nó la lên nó đòi ăn thì mình phải đút thịt vô cho nó ăn, nó mới chịu. Không ấy thì nó cắn, nó xé mình, la chịu không nổi. Thì tất cả các cái lương y ở trong cái thành vua đó đều kêu lại trị hết, nhưng cuối cùng không hết của Diệu Tử. Càng ngày nó càng to lên và càng ngày nó càng hung hãn lên, nó trông bóng lên to lên như thế này nè. Mỗi lần nó cắn ngày cái một ngày la trời trách đất luôn, không hết. Cái ngày thấy vậy là trị không hết, bó tay rồi. Ngày mới chực nhớ lại là ngày xưa ngài giúp cho ông Cùi đó, ông Cùi mới nói là sau này ngươi bị nạn gì đó lên gặp ta sẽ giúp cho. Thì ông mới tìm hỏi thăm ông Cùi, mới biết là ông Cùi ông lên tu ở trên núi chẳng ha. Thì mới tìm lên tới cái ông Cùi đó, lúc này làm vị thiền sư quý vị ấy, mới hỏi là tôi bây giờ tôi nổi cái mục đây chị sao, là mục này có nhầm gì đâu, ở ngoài trước cửa chùa của tôi có cái dòng suối, đặc là cái suối có một dòng suối, thì ông ra ngoài ông chỉ phát nước suối ông rửa cái một là hết à. Ông nói sao dễ dữ vậy, hồi nào mình trị tùm lum la chứ không hết sao dễ vậy. Thì tự nhiên ông ra ngoài ông cũng nghe theo lời, ông tính quỳ xuống tính phát nước suối mà phát lên để mà cho nó hết nỗi dị tử. Vừa phát lên nó cắn ông, cái chưa phát được nước suối nó cắn ông cái xỉu xuống luôn. Thì trong lúc mà Ngộ Đạt thiền sư thì xỉu nào mới thấy một người hiện đến, hỏi ông nhận ra mặt tôi không, hỏi là tôi không biết, là tôi là Triệu Thố. 11 năm trước tôi với ông cùng làm chung trong một cung vua. Ông á là do danh lợi nên ông báo cáo với ông vua là tôi là người phản quốc, nên ông vua bắt tôi, ông vua chém, nhưng thực tôi là trung thần. Nên ông vì ganh ghét cái lòng ganh tị cá nhân nên ông đã xàm tấu sai. Nên vì cái ân quán đó tôi quán hận ông, nên tôi theo ông kiếp này nó kiếp thứ 11 nè. Nhưng mà tại vì 10 cái kiếp trước á, ông đều là người tu hết, ông tu rất là tinh tấn, nên tôi nhảy vô tôi phá ông không được. Nên ta nói là nội tà bất nhiễm thì ngoại chướng bất nhập. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không có ma nào nhập được chứ không có gì tới. Nên á là, nhưng mà chúng ta mà niệm ma cái là khác rồi nha. Nên á là lúc mà Ngộ Đạt thiền sư á, là ngài tâm của ngài an trú trong chánh niệm á, nhảy vô phá được. Tới mà ngài khởi lên tâm ham vàng bạc á, thì tự nhiên tâm đó là tà tâm phải không, rồi nhảy vô nổi lên cái mục. Nhưng mà nhờ một cái vị thiền sư kêu ông ra đây á, là phát nước suối để rửa. Ông biết cái vị thiền sư đó là ai không? Đó là vị Bồ Tát á. Trước đây á, giả khùng, giả điên, giả bệnh cùi để thử thế gian thôi đó. Nhưng mà ông cũng hên có nhân duyên Phật Pháp. Ông thấy ông Cùi tội nghiệp nên ông chăm sóc cho ông Cùi, nhưng biết đâu cái công đức chăm sóc cho vị Bồ Tát á. Nên bây giờ á, vị đó mới nhớ ơn ông, vị đó mới trả ơn lên đây. Như vậy thì tôi với ông bây giờ á, tôi cũng đi theo quy Bồ Tát này rồi, tôi tu luôn. Vậy hận thù tôi giữa ông ngày nay kể như là chấm dứt tại đây. Nạnh ai nấy tu, nạnh ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Rồi nói vậy thì ông này tỉnh vậy, tỉnh dậy phát nó xuống ông rửa cái một cái mục vẽ lần lặn lại như xưa liền với vị Phật tử. Nên cái mục ung thư như vậy đó thường có tâm linh, mà có tâm linh vô rồi thì uống thuốc sao hết. Quý vị tự mới thấy cái này là trong dân gian thôi, chứ mình nói ta nói mê tín gì đâu. Thấy cái người mà bị nhập lên nhập xuống không, trời, bệnh gì biết bệnh gì, sáng bệnh này chiều bệnh kia, ai bệnh gì mình có bệnh đó. Quý vị tự mới thấy cái bệnh đó chưa? À, ai bệnh gì có bệnh đó, ai nhức đầu mà nhức đầu, ai nóng lạnh nhức nóng lạnh, ai đau lưng à, uống thuốc vô hoàn hết. Tại đời cái đó là có ân quán gì với cái người khác đó, nên họ tá vào đó nên cũng không có hết. Ở ngoài quận nhất quý vị tử có cái vị này nè, ăn lần 5 tô cơm mà nằm mẹp xuống luôn á, là không có dậy được. Cái vị này hồi trước á là đi tập kết ở ngoài Bắc á, có cái bà vợ sau khi tập kết xong rồi về mới đi làm việc cái gặp cái cô thư ký mình đẹp hơn bà vợ nên bỏ cô vợ mới theo cô thư ký. Thì theo như vậy là gần 30 năm quý vị tử. Sáng cô vợ già rồi, bảy mấy là 80 tuổi này, mới mở cửa ra thấy ông chồng mình nằm ngoài trước á, mà không nhúc nhích, biết sao, bị tai biến liệt nửa người, Cái bà vợ mới trả về cho bà vợ lớn, khuya khuya rình rình á, khiêng về thảy trước cửa cho bà vợ lớn. Bà vợ lớn mới khiêng vô nhà nuôi chứ sao giờ, tình nghĩa đi sao giờ, đem vô nhà nuôi, đem nhà nuôi không biết làm sao, cái việc tự ăn lần 4-5 tô cơm mà cũng không thấy đi cầu. Nó lạ lùng như vậy đó. Thì đó là con người mình, cái nghiệp nó tới á, là vậy, đâu phải là mình ăn đâu, ai ăn đâu á, mình cũng không biết nữa. Đó là cái chuyện như vậy. Thì ở trường chúng tôi có một cái trường hợp, cái anh này á, ảnh làm ở sân bay điện tử, ảnh là người ở ngoài Hà Nội. Cái ảnh đi công tác qua Campuchia đó, cái ảnh thấy mua cái con rắn hổ mang cái gì tử, mười mấy ký đó, là khoảng 13-14 ký á, 17 triệu, ta bán 17 triệu. Ảnh về tự tay ảnh làm thịt con rắn đó, và ảnh khoanh vô cái hũ rượu để ngâm, rượu thuốc cái gì tử, uống bổ dữ lắm. Tất nhiên là ta nói là uống mà ngâm càng lâu là uống vô càng bổ, mà bổ đâu thì không thấy. Mới có 4 ngày sau à, cần cổ anh nổi lên cái mục ba lớn. Thì đi vô bệnh viện mới thử test anti cancer, nó biết đây là bệnh ung thư, nổi lên vậy. Thì nhà giàu mà, mới chở đi Singapore để chị chích quá chất gì quá trời luôn, chích từ 70 ký chích rút còn còn 30 mấy ký à, ăn uống không được nổi ngang cổ để sao ăn. Còn 30 mấy ký rồi trở về Việt Nam luôn, hấp hối rồi chết luôn. Cái người ta mới thấy là năm trước đây chú của anh này cũng 41 tuổi như anh đó, cũng làm chung một cơ quan, mới đi sang Campuchia nữa. Như vậy thì cũng mua con rắn 7 ký, rắn hổ 7 ký, về cũng ngâm rượu kiểu đó luôn. Một tháng sau chú chết, mà chết cũng ngay chân cái ngày đó luôn, cái tháng đó luôn, chết chân ngày đó mà cũng chết luôn, nằm trong 41 tuổi đó luôn. Thì cái mấy cái ông mà là bốc sư ở xóm mà nói là trời, nhà ông chết trùng rồi, kiểu này không được. Thì sang năm tới nữa, thế nào người nào 41 tuổi cũng đi nữa hả? Mà dòng họ thì nhiều người là tới tuổi đó không, lớn lên thì phải qua tuổi đó, nên dòng họ quán quá, dư tử quán quá không. Mới đi năn nỉ mấy ông bốc sư chính làm thầy bói, nghe bốc sư cho nó sang cái thực mà thầy bói á. Cái hỏi thầy bói là làm sao cứu, là tôi coi chứ tôi không biết cứu làm sao vậy. Rồi cái ông vô chùa hỏi mấy ông thầy cứu làm sao, hỏi quý thầy thì quý thầy là cái này chắc phải cúng chẩn tế kinh sư để mình giải quan cho. Bây giờ vô chùa ngoài Bắc thỉnh không có, mới nói là chỉ trong miền Nam mới có kinh sư chẩn tế, cho ngoài Bắc là không đủ đội, tại một chùa có 1-2 người à, nên không có đủ để cúng một cái buổi chẩn tế trai đàn. Nên mới vào trong chùa của thầy, mới nhờ chùa thầy tổ chức cái buổi cúng trai đàn đó quý vị Phật tử. Rồi cúng xong rồi thì cái cô vợ đó nhập lên nhập xuống nhiều lắm hết, đại loại người ta thỏa mãn vậy. Như vậy thì mình thấy là thường là cái ân quán khi mà mình sát sanh thì ân quán đời này qua các đời khác. Nên giờ là một cái bệnh ung thư là một cái điển hình, còn cái thứ hai nữa thì đau bên đây nhức bên kia gì đó tùm lum tùm la đó. Ví dụ như chúng ta này, cái bao tử chúng ta là gì, là cái vị tỳ của vị tỳ. Con cá, con bò, con trâu, con chó gì nó chết rồi, cái thịt nó đâu, nó trong bụng chúng ta đó. Điều trong bụng chúng ta là cái gì tùy đó, nên nó theo cái bụng chúng ta. Hồi mà chúng ta có phước á thì không sao, mà chúng ta thời si là hết phước á, nó nổi lên đau đây sinh cái khớp này, sinh cái khớp kia này nọ đó đó. Nên mình biết được điều đó rồi, chính cái giới cấm sát sanh trong ngũ giới cấm nhà Phật đưa lên hàng đầu nè, là đừng cho ân quán về sau, tăng trưởng lòng từ bi. Nhưng mà nhất là cái ân quán về sau nè, chừng nào đau bệnh mới thấy cái ân quán nó quan trọng. Bây giờ nó teo nó báo quán mà, nên chúng ta bây giờ thì chúng ta phải làm sao để giải, chúng ta phải làm sao để giải những cái này của dự tử. Thì cái cô bé 12 tuổi này nãy là ai vô cổ cũng không chịu cho dự tử, nên là quý thầy lại tụng kinh, mà quý thầy lại tụng kinh thì cổ nín thinh không nói. Khi mà về xong thì lại cổ cũng dậy nữa, quý vị tử được có nhiêu đó chút đó à. Nhưng mà thấy khi mà quý thầy lại thì cổ lại là vui vẻ, nên ở nhà đó mới có một cái người quen với thầy là Phật tử á, mới thỉnh riêng thầy. Thầy nói là cái này lại chùa mời thôi, cái đó là cha đó là mới thấy bức bách quá, mới nói năn nỉ thầy là thôi thầy lại thầy nói chuyện với em bé tiếng hồ nửa tiếng 15 phút gì cũng được, để cho bây giờ cho tâm em nó an. Thì lúc đó thầy em này là học ở trường rất là giỏi về tiếng Anh, nên thầy mới suy nghĩ là bây giờ em thích cái gì. Thì gia đình nói là em thích tiếng Anh, nên thầy mới lại thầy nói toàn là tiếng Anh với em mà không nói tiếng Việt. Khi vô thầy nói chuyện hỏi thăm này nọ mà em nhớ tiếng Anh rất là rành nói, thì từ đó mới có cái cảm tình ban đầu đó. Thì thầy ngồi nói chuyện như vậy là gần 2 tiếng hồ, thầy mới giải thích tất cả các ân quán trong cuộc đời. Và cuộc đời con người ta sống không phải là cái cuộc sống này 100 năm là có ý nghĩa, hay là sống 1 ngày 2-3 ngày có ý nghĩa, mà quan trọng chúng ta sống như thế nào. Khi chúng ta ra đi á, Cái câu phương ngôn ở phương Tây nói rằng á, là khi chúng ta sanh ra thì chúng ta khóc, mọi người xung quanh cười. Và khi chúng ta chết đi thì chúng ta cười, mọi người xung quanh khóc. Như vậy là chúng ta sống đúng. Có nghĩa là mình sanh ra thì sao? Tiếng khóc đầu tiên phải quý vị tử. Tại sao tiếng khóc đầu tiên? Đó là báo hiệu cho mình biết cuộc đời sẽ là bể khổ. Đức Phật dạy vậy đó. Khổ quá phải khóc chứ, không? Như vậy thì mới sanh ra đau đớn quá, rồi họ sẽ khóc. Nhưng mọi người xung quanh mừng quá, mới sanh ra được đứa con an toàn mà mẹ tròn con vui mừng quá, lại chúc mừng. Mình thì không cần chết luôn, mà mọi người xung quanh cười vui vẻ, chia đụng ly rượu rồi nâng ly chúc mừng. Vậy thì mình khóc mọi người cười. Nhưng mà khi mà mình sống trên thế gian này, mình giúp đỡ mọi người, mình sống có đạo đức, mình ăn hiền ở lành, người ta quý mến mình quá, nên mình ra đi là mình thỏa mãn được cái nguyện vọng của mình rồi. Tu hành tốt, có bố thí, có cúng dường, làm lợi lạc cho nhân sinh quá trời luôn, nên mình thỏa mãn, nên mình cười một nụ cười, mình mà mình nhắm mắt mình ra đi, mọi người xung quanh tiếc thương quá, khóc quá chừng luôn, mình thì cười, mình ra đi miễn một nụ cười mà ra đi khóc quá chừng luôn. Cái cô này mới nghe một cái buổi nói chuyện thầy về vô thường Đức Phật dạy và người về Phật pháp, cô này không biết Phật pháp đâu. Như vậy quý vị Phật tử, cô chú tâm cô niệm Phật hay là bỏ hết đi, và lúc đó ăn vô gì mửa ra, ói ra hết, uống sữa thậm chí cũng mửa luôn, thầy kêu là bỏ hết đi, niệm Phật đi. Cái đó là cái phao cuối cùng để cứu con thôi, chứ con giờ con không còn cái gì nữa hết á. Nhưng mà thầy biết có nhiều người niệm Phật người ta đã vượt qua bệnh tật như thế nào đó, chứ không phải là không. Ở dưới Sóc Trăng của vị tử, ở dưới Sóc Trăng nè, chứ đâu xa, cái vị này còn sống nữa. Vị này á là một người tám mấy tuổi rồi đi đạo tràng, cái gốc là gốc người Tàu mà đi đạo tràng niệm Phật của chúng ta nè. Vậy này tự nhiên cái ung thư đường ruột, ruột non của gì tử nổi lên cục lớn này. Ung thư ruột non nổi lên cục, bể ra ngoài, chưa bể nhưng mà nó trong bóng ra ngoài đây nè. Đó là ung thư di căn đấy. Ung thư có 3 giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Mà giai đoạn 3 giai đoạn di căn có nghĩa là nó trôi khắp cơ thể luôn, đụng đâu nổi lên thành cái mục cái đó, phải mổ ra thôi. Thì cái vị này á là đi đạo tràng tu cũng dữ lắm, nhưng mà cuối cùng cái nghiệp nó đến, phải nổi lên cái mục vậy mới đưa lên bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh này á, thì bác sĩ mới chẩn đoán xong nói là ông ta ung thư giai đoạn cuối, nếu mà không mổ á thì ông ta sẽ chết, còn mổ á thì cũng chết luôn. Như vậy thì quý vị tử ở nhà mới nói là bây giờ mổ có cơ hội bao nhiêu phần trăm, thì bác sĩ nói là không có cơ hội phần trăm nào, nhưng kéo dài mạng sống và bớt đau đớn. Có nghĩa là thay vì sống tháng thì mổ sống được 3-4 tháng ví dụ như vậy, thì gia đình quyết định cho là phải phẫu thuật, phải mổ. Như vậy đó thì hẹn 8 giờ sáng ngày mai lên cái ca mổ. Thì trước khi lên ca mổ, bác sĩ trưởng khoa mới xuống kiểm tra thông số là nhịp tim, huyết áp, độ đông máu như thế nào và có máu có tiểu đường hay không. Như vậy đó, thì người ta mới quyết định mổ. Khi mà bác sĩ trưởng khoa nhìn qua nhìn lại, đo tới đo lui hồi, bác sĩ kêu chuyển ca này xuống không mổ. Khi chuyển ca này xuống không mổ, quý vị Phật tử, rồi ông khóc róc quá trời, ông là bệnh mình lên mổ, mà không mổ thì chết, mà bác sĩ kêu xuống không mổ có nghĩa là mình chết. Nên kêu con cái lại là hai, mày ở về nhà mày là anh á, chăn trối mà, là anh phải thương em, ta giao cho này cái giày cái kia, ông ban hết trơn rồi, cái cuối cùng ra thôi, vậy là chắc ba phải đi thôi, giờ con lên á, muốn cho ba được thỏa mãn, con lên hỏi ông bác sĩ tại sao đưa ba xuống mà không mổ, mổ chết nó cũng chịu, sao không mổ. Cái con thứ hai mới lên bác sĩ sao mổ ba tôi, trời ba ông sao cái trường hợp đặc biệt quá tôi không biết à, là mấy bữa trước nè, nào là X quang nè, là chụp MRI nè, chụp CT nè, nó có cái vị trí của cái vùng khối u này nọ, ta đánh giá trong này hết rồi, ba lớn để ta tiến hành mổ, sao tự nhiên sáng này tôi lên tôi tìm khắp cái người ông không thấy khối u nằm đâu vậy, rồi lấy gì mổ, có nghĩa là ông không có bệnh, là tôi cho ông xuất viện về à, mới hỏi lại mới biết ra rằng là đi đạo tràng thường à, nên sao đêm qua bữa sau bác sĩ nói mổ cũng chết, không mổ cũng chết, nên lúc đó ông niệm phật kiểu chăn trối mà niệm liên tục, quý vị tử niệm liên tục, nhớ tới Phật Thích Ca, niệm Phật Thích Ca, nhớ tới Phật A Di Đà, niệm A Di Đà, nhớ tới Phật nào niệm Phật đó, và nhớ tới chú nào tụng chú đó, có nghĩa là liên tục, là không cho cái tâm mình ngơi nghỉ, chú Đại Bi tụng riết, chú Chuẩn Đề tụng riết, tức là nhớ cái gì thì nãy đó là không cho cái tâm mình ngơi nghỉ. Thì như vậy thì xuyên suốt vậy là tới 3 giờ sáng ông mới nhìn nằm bao, ông thấy Đức Quan Tham Bồ Tát á, lấy cái cái bình nước á rải xuống cái một, tự nhiên thân thể mát dịu đi, thì tự nhiên thì tới sáng là cái cuộc xảy ra như vậy, thì chính là do ông niệm Phật trì chú mà nó có cái giá trị này, thì sau này á thì người ta nói á, là do Quan Thế Bồ Tát cứu. Nhưng mà theo thầy á, thì cái này đó là một phần, nhưng mà theo thầy lớn nhất á, cái nghiệp mình không ai cứu được nghiệp của mình hết, mà chính do mình cứu được nghiệp mình. Nếu mà cái vị này không có trì tâm bất viễn liên tục như thế này thì làm sao mà có cứu như thế này được. Thì chúng tôi mới xác định được một phần như thế này, là vị này do ân quán gì với cái người khác của kiếp trước, có nghĩa là mình đã đoản mạng người ta, người ta theo báo mình mới thành cái cục của ung thư đó. Bây giờ mình mới niệm liên tục mà, quý vị tự niệm Phật, trong kinh nói là mình niệm một tiếng niệm Phật mà chân thành, nghĩa là đúng pháp đó, là tiêu tới 80.000 ức tội lỗi. Nên á, vị này niệm Phật tiêu tội lỗi của mình. Và khi mà mình niệm Phật như thế này á, thì cái mà đi theo mình để báo đó, quý vị tử, thì họ nghe mình niệm Phật như vậy, nếu mà họ có một chút căn duyên Phật pháp thì họ tu theo. Còn nếu mà họ không có căn duyên Phật pháp á, thì họ nghe niệm Phật như thế này nè, họ chịu nổi, họ bỏ đi, thì từ đó cái cục ngục này nó sẽ hết. Nên có rất nhiều cái trường hợp mà niệm Phật vượt qua những tất cả các cái như thế này, hoặc là tương tự như thế này, quý vị phụ tử, thì đó là cái thành tựu trong cái pháp môn niệm Phật. Và bây giờ cái vị này á đã đi về, và vị này tiếp tục tu, mà giờ tu không có xài tiền. Còn cái cho bao nhiêu tiền, quý vị tử, đem đi cúng dường bố thí này nọ hết luôn, không giữ lại trong mình một đồng nào hết. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy cái câu niệm Phật có giá trị như vậy. Và cái trường hợp thứ hai nói ở đâu xa, là ba của thầy á, ba ruột của thầy á, là hồi đó là ngày ba của thầy chưa đi xuất gia, còn là cư sĩ thôi, thì ba thầy mới bị bệnh á, là bị bệnh thiếu máu cơ tim, thì đi bệnh viện 520 thành phố Hồ Chí Minh á, nói là cấm ông là không được xách cái gì quá 3 kg hết á, nặng quá 3 kg, mà uống thuốc thì phải uống thuốc suốt đời mới hết. Thì ba thầy thấy vậy thôi, gặp cuộc đời mình cũng tàn tiêu rồi, một tháng tốn biết bao nhiêu tiền uống thuốc cả đời thì cũng chẳng hết được bệnh, đồng nghĩ không uống thuốc nữa, gì tử nên là mới về nhà, mới phát tâm ăn chay trường và phát tâm tu theo pháp môn niệm Phật. Là ông niệm như vậy á, niệm ăn chay, thì cái gần cái nhà của thầy á có cái chùa đó cất, cái chùa cũng của gia đình như là Lâm Gia Trang thôi, ta cất lại làm công quả. Mới đầu làm quả lặt vặt làm riết, thì có anh thợ nghỉ, công ra trộn hồ tới mấy anh thợ nghỉ, nó dắt xi măng luôn, dắt xi măng thì tới cái chùa gần xong rồi mới nhìn lại tại sao mà người ta cấm mình á, là cầm 3 kg mà giờ dắt bao xi măng 50 kg thấy vẫn khỏe bình thường, hết bệnh không hay, hết luôn tới giờ luôn á, là hết bệnh không hay luôn á, quý vị tử. Đó là do đâu? Thì do con người ta chuyển hóa cái tâm mình trở về tu hành. Thì cái đó là đúng theo giáo lý của nhà Phật. Chúng ta quý vị tử gặp các điều ác ở trong thế gian này, chúng ta gặp tai nạn do đâu mà có, là do nhân quả không? Đạo Phật hình thành trên cái lập luận của nhân quả, ta gieo nhân ác nên mới bị cái quả ác ngày hôm nay. Mà nhân ác ta gieo là chính do cái gì? Do tác ý. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì do chúng ta tác ý ác nên chúng ta bị cái nghiệp ác. Vậy cái gốc của cái nghiệp ác này là do tác ý ác mà gây ra. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta tu hành thì chúng ta sao? Sám hối, ăn năn, làm lành, lánh dữ, có nghĩa là chuyển cái tác ý ác này thành cái tác ý thiện. Như vậy thì cái gốc tội lỗi nó mất chưa? Gốc tội lỗi là ý ác. Bà Thanh Đề á, cái gốc tội lỗi là ý ác, nên mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đã xoay chuyển cái ý của bà trở nên cái ý thiện không, để làm cho tâm hồn bà mát dịu đi, bà chuyển cái ý ra cái ý thiện, thì cái gốc của ý ác nó sẽ mất đi, quý vị tử. Thì cái gốc của tội lỗi nó sẽ mất, vì bằng cái pháp sám hối, bên nhà Phật có pháp sám hối, nên cái tất cả các gốc tội lỗi đều mất nếu ta chuyển cái tâm mà ác này thành cái tâm thiện hoàn toàn. Như vậy thì trong nhà Phật có cái gì? Có 10 bức tranh chân trâu đó, quý vị tử. Con trâu đầu tiên là con trâu đen, từ đầu tới chân đó là tất cả ý ác và tâm niệm ác là con trâu đen. Nên ta tu á thì chúng ta khởi nên tâm niệm thiện, cải ác làm lành, chi ác mà tác chúng thiện phụng hành, thì con trâu nó trắng lên từ từ, quý vị tử có thấy không? Như vậy là nó chuyển quá từ từ, mà cái gốc của tội lỗi nó mất rồi. Chúng ta làm ác nên chúng ta bị cái nghiệp ác ngày hôm nay, mà cái gốc nó đã mất rồi thì cái ngọn nó tùy vào duyên mà diệt. Có nghĩa là nếu mà trên cái ngọn này chúng ta chặt liền thì cái cây đó chết luôn, cái cây ác nó chết luôn. Tại vì cái cây nó không còn gốc nữa, tại chúng ta đã chuyển tâm ta mà. Chúng ta chuyển tâm từ tâm phàm phu sang tâm thánh nhân, có nghĩa là cái tâm gốc của tội lỗi nó đã mất. Nhưng mà cái nhân quả ngày hôm nay nó vẫn còn mà quý vị tự. Tất nhiên là cái cây thì nó phải có cái gốc và có cái ngọn. Như vậy thì chúng ta đã diệt được cái gốc nó rồi. Thì sao? Thì cái ngọn nó sống là không có cái gốc thì từ từ cái ngọn nó diệt theo. Mà nếu chúng ta muốn diệt liền cái ngọn á thì chúng ta sao? Chúng ta chặt nhánh, chặt lá, tỉa cành của nó liền tại chỗ luôn. Thì cái ngọn này nó sẽ diệt theo quý vị tự. Cái trường hợp thứ hai là bữa trước đó, là chúng tôi cách đây khoảng chừng 2 tuần thôi, quý vị tử, chúng tôi có ghé ở đi về Cà Mau mà đi ngang Trung Lương á, có nghĩa là đi ngang Bến Tre, thì có một cái vị này á là bị bệnh ung thư gan 2 năm rồi, người nữ bị bệnh ung thư gan 2 năm, mà vị này á thì là đạo Cao Đài chánh gốc luôn, hồi xưa ông bà tới giờ luôn đó là đạo Cao Đài. Thì vị này bệnh 2 năm rồi, thì trước quý vị tử 3 ngày cái vị này mới không uống được nữa, và cái miệng mở ra rồi cứng kêu bằng đớ lưỡi đó, là cứng lưỡi không còn mở miệng được nữa, và mắt nhướng lên mà không nhắm lại, đồng tử đứng lại luôn rồi. Thì nếu mà theo khoa học như vậy đó, thì cái vị này sẽ chết trong một ngày rất là gần đây. Nhưng mà cái vị này á, có một cái nguyện vọng, tại vì bữa trước á này mới nghe nói là thầy là làm bệnh á, có nghĩa là tại vì thầy làm bên thầy thuốc á, là bắt mạch hóng thuốc cho người ta đó, vị này muốn gặp thầy để trị bệnh. Cái cô này nè muốn gặp thầy để trị bệnh, mới hỏi thầy ở đâu, thì ở nhà nói là thầy ở thành phố nên không biết ở đâu hết. Vị này ao ước muốn gặp thầy một lần để trị bệnh, có nghĩa là cái cô này á là hy vọng cuối cùng đâu gặp mấy ông thầy có cái quyền diệu gì không. Chứ là bây giờ khoa học đều bó tay hết rồi, nên cô này á là bữa đó là cổ nó đã là cứng hàm hết rồi, mình mẩy không nhúc nhích được. Thì cái người nhà mới nghe thầy đi từ bên Cà Mau đi về vậy á, mới điện cho thầy lúc đó 10 giờ đêm, điện thầy là cái cô này có nguyện vọng vậy và cổ gần tắt thở rồi, thôi bây giờ thỉnh thầy vô nhà làng cho cổ để đáp ứng cái nguyện vọng của cổ sau cùng. Có nghĩa là nghĩa tử là nghĩa tận mà, nên đáp ứng cho cổ sau cùng cái nguyện vọng đó. Thì thầy thấy vậy thôi, khuya thầy cũng đi vô một lần. Thầy vô thì cổ mở mắt trừng trừng ra đây, hả họng ra, nước đổ miếng cũng không chạy nữa quý vị tử. Thì thầy mới nói là cô có nghe thầy nói không, nếu nghe nói thì cô chớp con mắt của cô. Thì cô chớp giật mắt ra mấy lần. Thì thầy mới xuống thầy nói chuyện với cổ. Thầy nói là thôi tất cả các điều ở trên thế gian này nè, hồi nào giờ giận hờn ai nó bỏ hết đi, cái thân mình còn sắp bỏ lại thế gian rồi, còn nhớ để làm cái gì nữa. Thôi bây giờ ta chuyên tâm nhất tâm và niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi biết nhất tâm niệm Phật như vậy đi thì gốc tội lỗi nó sẽ tiêu. Rồi nếu mà chúng ta tiêu tội lỗi mà chúng ta còn sống là được nuôi con nuôi cái của chúng ta thì là cô lại được. Còn nếu mà bằng không thì ra đi với cái công đức niệm Phật ấy. Thì Đức Phật A Di Đà hứa rằng nếu ai niệm Phật mà tâm không tán loạn, tức là niệm tập trung tâm vào một chỗ như vậy á, thì được rước về khỏi cực lạc. Cực lạc nó sướng hơn ở đây cô thấy không, mới có năm mấy tuổi mà sanh lão bệnh tử như thế này rồi, bệnh đau đớn biết bao nhiêu không, về cõi cực lạc. Lên cõi đó là cõi của không gian 3 chiều, là cõi của vật chất mình. Còn cõi tây phương cực lạc là cõi của thanh tịnh. Mà cõi thanh tịnh là cõi gì đâu quý vị tự biết không, là cõi do tâm định. Mà cõi do tâm định chứ không phải là cõi vật chất. Cõi vật chất là cõi động, còn cõi đó là cõi do tâm định mà hình thành. Vậy Đức Phật A-di-đà thệ nguyện trong 48 nguyện đó nên ngài thành lập ra một cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ nghĩa là cõi giới thanh tịnh. Thanh tịnh thì cõi không phải cõi vật chất đâu, mà cõi do niệm lực, do nguyện lực của Đức Phật lập ra. Mà Đức Phật lập ra thì Bồ Tát không biết, Thanh Văn không biết, và tất cả người thấp hơn đều không biết. Trong kinh nói là cái định của chư Phật thì Bồ Tát không biết, và định của Bồ Tát thì Thanh Văn Viên Giác không biết, mà định Thanh Văn Viên Giác thì các vị tỳ kheo không biết. Như vậy thì ta làm sao suy lường bằng tâm chúng sanh biết được cõi đó? Mà sở dĩ chúng sao ta, sở dĩ tại sao chúng ta biết, là tại vì Đức Phật Thích Ca đã nói ra trong kinh, nên chúng ta mới biết, chứ không phải do tâm của chúng ta suy lường mà biết được. Như vậy thì chúng tôi về ở chỗ Bắc Năng Gù của vị tử là có cái chú Ba. Như vậy là chú học lợi. Như vậy thì học lợi chúng ta tham khảo thôi, chứ đang phải được ghi trong kinh sách là chú như vậy là chú tu hai mấy gần 30 năm rồi, năm nay 6 gần 70 tuổi rồi. Cái chú nậm bao, chú nậm bao, chú thấy có cái vị đó, vị Bồ Tát lại là nhờ ông công đức tu hành một chú dạ lục thời, có nghĩa là ngày đêm 6 thời ông tu hành, nên Bồ Tát dẫn ông về cõi cực lạc đi du lịch chiến cho ông biết. Nói vậy thì đêm trước không tin, qua đêm sau cũng gặp y chang như vậy nữa, dự tử nói vậy cũng cái người đó nữa, ông cũng không tin. Qua đêm thứ ba nói y chang vậy đó, là ba bữa nữa, đúng 11 giờ trưa rước ông về cõi cực lạc, ông chuẩn bị đi. Thì ông mới tin là ba ngày còn gì nữa, ông mới nói mấy đứa con vậy là ba bữa nữa chắc là ba được Phật rước. Ông nghĩ ông chết, quý vị tử rước gì cõi cực lạc còn gì nữa, ông chết. Giống như cái cô kia tu theo đạo tràng niệm Phật, mới đi lên bữa nào cũng lợi phát nguyện trước bàn Phật nè: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Con á thì ở cõi thế gian này tám mấy năm rồi, là con đau khổ lắm, con nó quậy, cháu con nó quậy quá, chịu hết nổi, chồng con có vợ bé gì lum, chịu hết nổi. Xin Đức Phật A Di Đà rước con về cõi cực lạc, cho con sung sướng cái tấm thân này, cho con tu hành. Cái chú tiểu lao tiểu tượng ngoài sao á, là được rồi đó, bà chuẩn bị đi, ngày mai rước. Nghe một chút cái bịch. Biết sao quý vị tử, bà xỉu. Phật rước là chết còn gì nữa, ngày mai rước có nghĩa là ngày ngày rước bà là ngày mai bà chết. Tự nhiên nghe tới đó bà xỉu ngang à. Bà hàng ngày lên á là nhờ Phật rước vậy quý vị tử, mà tới mình nói chú tiểu mà sao nói là ngày mai rước, tự nhiên ngã ngang xỉu. Còn người ta chỉ sợ chết dữ lắm quý vị tử. Nên đó chú ba mới là nghe nói như vậy thì chú mới là tin chắc điều đó rồi. Chú mới kêu là bạn đạo lại hộ niệm cho chú. Hộ niệm nghĩa là niệm theo, hộ là hộ lực, niệm theo cho chú vậy. Thì là có bác sĩ lại từng mạch cho chú luôn. Như vậy thì chú ăn cơm xong xuôi hết rồi, mặc cái bộ đồ gọi là dí nhất, là bộ đồ đẹp nhất, ủi rồi ngon lành, áo tràng rồi vô á. Rồi có ngay cái lòng thòng dây này cũng máng vô luôn. Tại là có gì chuỗi gì để theo bên mình hết, đừng hộ theo mà. Lúc đó có gì đem theo đấy. Cái chú thấy hơi mệt trong người, 11 giờ chú hơi mệt, chú nằm lên giường. Cái chú mệt mệt lần lần, hơi thở chú yếu, người ta từng mạch này. Thấy là hơi thở yếu dần quý vị tử. Tới hoàn toàn đứng trái tim luôn, nhưng mà ngực còn nóng nóng thôi. Nếu mà không có nói trước là nhà tóc chở đi bệnh viện đó quý vị tử. Rồi đầu chú đi vậy đó, thì mấy ngày sau mới quay lại. Thì chú mới kể được rằng là Tây Phương Cực Lạc thì xa lắm, được Quan Thông Bồ Tát dẫn đi về lên tới chảnh, trong kinh tả sao y vậy mà còn đẹp hơn nữa đó. Rồi thấy trực diện luôn Đức Phật A Di Đà to lắm, mình thì mình nhỏ xíu nhờ thần lực của Quan Âm á biến mình to lên bằng 1/3, vậy mới thấy được Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà dạy rất là nhiều nhiều câu, mà nơi đó người ta đi bằng thần thông không à, chứ không có đi bằng xe máy bay hay là a còng a lắc gì dư với mình đâu. Ở bển chỉ cần khởi lên ý dùng thần thông, ở đó có đầy đủ thần túc thông. Đó là một trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, đi đâu cũng được dân á, từ cõi Phật A Di Đà đi xuống thế gian bay cái dèo nó tới liền à. Trong vòng duỗi cánh tay thôi, ra được mấy giây, 2 giây à, thì tới cõi ta bà rồi quý vị thử. Nên chúng ta đi mười phương ở đâu cũng được, nên cõi đó vui sướng lắm. Nhưng mà đặc biệt con cái là từ, trong kinh A Di Đà nói là từ cái thế giới này đi về phương Tây cách là 10 muôn cõi ức Phật mới có, là cõi Phật có A Di Đà. Như vậy mà từ đó ai niệm với đại nghe chân quý vị thử. Chú bà là nghe hết á. Mấy ông nào mà tu tinh tấn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật nghe tròn đầy hết. Còn mấy ông nào mà làm biến niệm theo nghe Nam Mô cái đâu mất tiêu rồi, hồi Phật cái gì cái hồi Đà. Tất nhiên là lúc mà mình làm biến niệm mà ta niệm niệm cái gì cũng niệm niệm niệm theo, giống hình hệt như là mình niệm Phật mà niệm nhép nhép theo gì đó. Ví dụ tự thị chỉnh nghe hết. Bởi vì Đức Phật A Di Đà nghe, Đức Phật A Di Đà mới thọ ký. Tâm của chúng ta mà không có động thì đồng với tâm Phật, thì mười phương thế giới đều là trong một vi trần thôi. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói mười phương thế giới đều chính đầu cái hột bụi thôi. Ví dụ tử nên ở đây niệm, ở đó nghe hết, là ai niệm sao vậy, nói điểm mặt từng ông hết, ông nào niệm sao kia niệm sao, nghe từng tiếng rõ ràng hết quý vị Phật tử. Nên cõi đó là cõi có thật chứ không phải là cõi diễn dông đâu quý vị Phật tử. Nên có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật này, người ta đã đắc pháp, người ta đã đắc đạo trên cái pháp môn niệm Phật. Tại sao nói pháp môn niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật không mà đắc? Tại vì người ta tu đúng pháp. Mà tu đúng pháp môn niệm Phật là sao? Tu pháp môn niệm Phật, niệm Phật, cái chữ niệm của chữ Hán là cái chữ kim ở trên, cái chữ tâm ở dưới. Như vậy niệm Phật tức là kim tâm, mà kim là hiện tại, tâm là cái biết. Vì là hiện tại chúng ta biết được cái tâm. Nếu niệm Phật mà chúng ta không biết được chúng tâm ta nghĩ gì, tâm ta làm gì, vậy chúng ta niệm Phật sai pháp. Nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta niệm Phật, chúng ta biết cái tâm của chúng ta nghĩ gì thì chúng ta kiểm soát được lời nói, kiểm soát được hành động. Thì nếu kiểm soát được lời nói, hành động và kiểm soát được cái ý mình là tam nghiệp thanh tịnh, mà niệm Phật tam nghiệp thanh tịnh như vậy ta gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nghĩa là niệm Phật y vào trong chánh định, tức là niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật rước về cõi Phật A Di Đà quý vị tử. Thì niệm Phật là thành Phật, là lý do chúng ta niệm Phật mà nhất tâm vào trong thiền định. Như vậy thì chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn. Vì thì niệm Phật mà tâm không khởi động thì đó là niệm Phật đúng pháp. Ví dụ như Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật chửi ngu quá, cái tự nhiên tâm chúng ta khởi lên cái tâm giận, tâm sân khởi lên, như vậy là niệm Phật sai pháp rồi. Niệm Phật mà tâm không có Phật. Nên trong cái tuần cải lương gì đó, thầy đi ngang cái quán kia nói là Nam Mô A Di Đà Phật, cái cô kia nói Phật ở đâu, cái ông lại nói là Phật ở trong lòng người, cái cô kia nói là Phật ở trong lòng người sao người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Mà ông kính học không nói được. Phật ở trong lòng người sao gian trá dữ vậy, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Như tại vì ổng cứng họng, tại vì ổng không biết. Đức Phật dạy con mình có hai cái tâm, tâm Phật và tâm ma, có nghĩa là tâm tịnh và tâm động. Hồi nào giờ chúng ta đi theo tâm động là tâm gian trá đó. Bây giờ chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta quy y Phật rồi, chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh của mình, gọi là tâm Phật đó. Như vậy thì cái tâm này không còn gian trá mà cũng không còn giết hại nhau. Chứ không phải Phật ở trong lòng người, tức là lòng là tâm của chúng ta đó. Vậy thì tâm Phật nằm ngay trên chính cái tâm của chúng sanh này nè. Khi mà tâm của chúng sanh là biết những điều đó là quấy, những điều đó ác, những điều đó không thiện, trở về với con đường thiện, con đường chân chính, thì chính lúc đó là tâm Phật nó hiển bày. Như vậy thì chúng ta niệm Phật với tâm không tán loạn là sao? Niệm Phật người ta chửi tiếng, thì lúc đó, lúc chúng ta niệm Phật mà tâm tán loạn thì người ta chửi, thì chúng ta chửi lại ăn thua đủ liền, phải không? Như vậy thì lúc này chúng ta tu rồi, chúng ta niệm Phật người ta chửi tiếng thì sao? Chúng ta bắt chước theo Phật. Ta chửi tiếng trong sách nó nói sao? Người ta chửi có nghĩa là đem quan nghiệp đến cho mình, phải không? Như vậy thì người ta chửi một tiếng là giải mình bớt một nghiệp. Mình có 100 cái nghiệp, ta chửi tiếng tức là người ta đã tính sổ mình nghiệp rồi đó, là mình trả cho người ta nghiệp đó. Như vậy thì bớt đi nghiệp còn 99. Và chúng ta nhịn được khi mà người khác xâm phạm tới mình, vì là tăng một chút công đức. Như vậy cái công đức mà ông Lương Võ Đế hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở chỗ đó đó, nó khác với cái phước đức cái chỗ nào? Cái phước đức là cái phước đức hữu lậu, có nghĩa là mình làm phước có phước, mình sanh lợi trong sáu nẻo luân hồi hưởng cái phước đó, với cái tâm làm cầu phước báo, đó gọi là phước đức, gọi là phước đức hữu lậu. Còn cái công đức chính là cái phước đức vô lậu. Vô lậu tất nhiên không còn sanh tử nữa, không còn sanh lại để hưởng. Có nghĩa là công đức chứng tỏ là cái mà mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh nhân, đó là công đức. Còn cái phước đức là chính là mình làm phước, làm lợi lạc cho mọi người để hưởng cái lợi đó khi mà mình làm ra. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Phước đức là cái mình sanh lại, còn sanh lại để hưởng. Còn cái công đức là mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà tâm thánh rồi thì không hoài lợi thành chúng sanh được nữa. Như vậy á, thì mỗi khi mà người ta chửi mình một tiếng, phải không, mình bớt đi một nghiệp. Và mình nhịn được cái câu đó là mình có công đức, có nghĩa là mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Còn ông Lương Võ Đế hồi nãy đó, ông lập 72 kiển chùa, nhưng mà tâm ổng sân vẫn còn sân, si mê vẫn còn si mê, ghét ghen vẫn còn ghét ghen, thì ổng có chút công đức nào đâu. Phước thì nhiều lắm, ổng làm giúp ta đủ hết trơn, phước quá chừng, phải không, không có công đức. Tâm chúng sanh là chúng sanh thì làm gì có công đức. Phải chi ông làm 272 kiển chùa mà ông có niệm Phật, ăn chay, ông chuyển cái tâm phàm, ta nói một tiếng, ông nhịn một tiếng, đã có công đức đấy. Công đức là nằm chỗ đó. Như vậy công đức này mới thành Phật thánh tiên, còn cái phước báo để hỗ trợ cho công đức thành tựu thôi. Hai cái này không thể thiếu. Có phước thì mới tu được, không phước không tu được. Mà có phước thì tu được, thì chúng ta mới chuyển hóa được cái tâm phàm từ tâm thánh được. Nên chúng ta phải bố thí cúng dường, với hơn nữa bố thí cúng dường tăng trưởng lòng từ bi của chúng ta nữa, và hộ pháp cho nhà Phật. Như vậy á, thì quý vị Phật tử, nếu người ta có làm quan trái gì cho mình á, thì mình bớt đi một nghiệp và tăng đi một chút công đức, thì chúng ta được hai cái lợi: giải nghiệp và tăng công đức. Vì cái mà người ta chửi mình là cái xấu hay cái tốt? Nếu mà xét về mặt thế gian là cái xấu, nhưng xét về Phật pháp, vạn pháp là Phật pháp, đó là cái tốt. Giống như một bài thi đây, đây là một bài thi nè, người ta cho mình cái bài thi mà mình không vượt qua thì làm sao để có điểm? Nên mai mốt cái người đã niệm Phật với tâm thanh tịnh á, người ta chửi mình thì tự nhiên mình nhịn cái, bớt đi một nghiệp và tăng một chút công đức. Mình cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. phải không? Đây là tinh thần của Đức Phật Thích Ca nè. Ông Đề Bà Đạt Đa theo biết bao nhiêu kiếp phá Phật, cuối cùng lăn đá hại Phật, giết Phật. Vậy mà Đức Phật nói, ông này là ông Thiện Chi Thức, giúp Phật mau thành Phật. Cảm ơn ông. Đó, nên mới sai một kiền liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa ở tại địa ngục. Quý vị Phật tử thấy tinh thần của nhà Phật, tinh thần nhà Phật là tinh thần không cố chấp, tinh thần khoan dung độ lượng, tha thứ từ bi hỷ xả. Đó, ai làm quan trái mình cho mình á, người ơn tôi đó, làm quan trái tôi bớt đi nghiệp, tăng chút công đức. Nam mô Di Đà Phật, cảm ơn, chửi nữa đi. Bởi vì ai chửi cảm ơn à, chửi nữa đi, chửi bớt nghiệp tăng công đức. Ai dạy gì mà không cho chửi, phải không? Rồi ai ghen ghét mình, ai hãm hại mình á, hãm hại càng lớn thì bớt nghiệp càng nhiều, tăng công đức càng nhiều. Đây là một sự thật đó quý vị Phật tử, sự thật ở trong nhân quả đấy. Nhưng mà chúng ta đâu có chịu, tại vì chúng ta là chúng sanh. Mà cái người thấu suốt nhân quả là một vị thánh, nên chúng ta là chúng sanh, nên chúng ta bắt chước vị thánh để chúng ta làm. Nếu chúng ta niệm Phật với tâm tĩnh lặng, là tâm không lung lay, Đức Phật gọi là tâm kim cương, tức là tâm kim cang của Diệp Tử. Kim cang Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó là tâm kim cương. Mà kim cương là cái tâm cứng ngắc. Cứng ngắc không phải là cố chấp, mà tâm cứng ngắc là tâm không vọng động. À, ngu quá, tâm đứng thinh chỗ mà, kim cương mà. Đúng không? Chúng ta học kinh Bát Nhã của nhà Phật, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã rồi. Vì tâm mình như là kim cương, Đức Phật dụ tâm mình như là kim cương. Nên ai chọc mình á, mình nói là kim cương nha, chứ không phải là đất đâu mà chọc. À, kim cương chọc cũng như vậy ha. Không khởi tâm, mà không khởi tâm tức là tâm tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng là thiền định đấy. Quý vị tử không có khởi xuất phiền não nào hết. Vì niệm Phật mà không phiền não là tăng công đức, có phước đức, có trí tuệ, tăng trưởng liền. Ngàn mây không có bị cái gì ám hết. Quý vị Phật tử, muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Phải không? Như vậy đâu có mây đâu che, đâu có vô minh đâu che. Vô minh chính là khởi tâm phiền não đấy. Mà không có tâm phiền não là sao? Là ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, cười khề khề khề như là Đức Di Lạc. Nó hà tất phải cai kinh tâm. Ai chửi em cười hà hà hà hà. Ai chửi con Phật thiệt đó. Đây là kim cương nha. À, chứ không phải bùn đất bậy là bạn phải vàng si đâu. À, kim cương à, chửi đi, cảm ơn. Mà cảm ơn thiệt á, không còn gì để nhẫn hết. Đúng không? Mà không còn gì để nhẫn chính là niết bàn đó. Còn cái nhẫn là gì chứ? Còn đè nén trong tâm. Ta chửi nó, nhẫn xuống, nhẫn xuống. Đức Phật dạy nhẫn. Nó mua gì Phật mua rồi. Đè xuống. À, còn chúng ta nói là ta chửi, lời nói như gió thoảng mây bay. Cái thân này còn giữ không được nữa. Lời nói của người ta có nhầm gì đâu. Bay qua đây, bay qua người khác. Nên Đức Phật á, bị ta chửi. Đức Phật á, hỏi, có nghe không? Đức Phật là nghe. Là nghe sao không chửi lại? Cái nói, bây giờ á, đi đám. Ta cho quà ông không nhận gì, cái quà đó thuộc về ai? Là thuộc về người chủ. Vậy thì hồi sáng giờ ông chửi tôi không nhận. Vậy thì cái lời chửi đó chửi chính mình chứ chửi ai nữa, phải không? Như vậy thì ai chửi mình không nhận, ai chê ngu à? Cảm ơn không nhận, trả lại cho ông đó. Tôi không nhận, con nhận để ra trong tâm buồn vui khổ não liền. Chính giá trị của nhà Phật chỗ này nè. Con của nhà Phật chính là tâm của Kim Cang Bát Nhã. Mà tâm Kim Cang Bát Nhã là sao? Là tâm này là tâm vượt xuất của tam giới. Đức Phật thuyết 22 năm kinh Bát Nhã để nói lên cái tâm này nè, là cái tâm không rung động trước hoàn cảnh, dán mắt trước đối tượng để khởi tâm, mà trước đối tượng mình không khởi tâm, như vậy thì là mình tập thôi. Còn mình tập không được thì đừng có gặp đối tượng, là tránh duyên, đi vô chùa tránh đi. Tránh ngày được tránh 2 ngày, ngày ngày được tránh 3 ngày, còn tránh không được nữa tránh cả đời xuất gia luôn. Có gì vậy? Như vậy đó, gọi là tránh duyên. Đến một khi nào đó mà chúng ta đủ đạo lực rồi đó, ta chửi chửi tâm chơi chơi như là Bát Nhã đây đó, đó loại gọi là gì quý vị tử thấy không? Gọi là thâm nhập Bát Nhã. Còn ta mới có quán chiếu Bát Nhã, Bát Nhã có quán chiếu Bát Nhã và thâm nhập Bát Nhã. Mà thâm nhập Bát Nhã một thời gian rồi nó trở thành thực tướng của Bát Nhã, thì lúc đó chúng ta đã thể nhập vào pháp thân, thấy tánh thành Phật rồi đó. Cái đó là niệm Phật, đến đó mới thành Phật đó. Thành Phật, niệm Phật, thành Phật là niệm Phật đi đến thực tướng của Bát Nhã. Thực tướng là nó chơi chơi đây nè. Ai nói chê cái cũng cười, ai khen cái cũng cười, không nhận cái nào cả. Quý vị tử lúc này là không nhận. Nhận là thọ, mà trong gia tứ niệm xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ. Nhận gì khổ đó, vì nhận câu chửi cũng khổ, mà nhận câu khen cũng khổ luôn. Nhận cái nhà khổ nhà, nhận vàng khổ vàng, nhận cái gì khổ cái đó, đừng nhận gì hết. Nên một vị tỳ kheo tu hành tam y nhất bát có nhận ta gì đâu. Không nhận cái gì ở trên đời này hết. À, cuộc đời sống thông dong tự tại, bóng ai ẩn hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư, không nhận gì của đời á. Quý vị tưởng đi ăn xin để gieo duyên với chúng sanh mà thôi, chứ không có nhận gì của đời hết. Như vậy thì thời gian thì cũng đã về chiều rồi, vậy hôm nay kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.